Chương 976, quan hệ xã hội bản thảo. Cho dù là đứng trước bị Đường Mánh đuổi ra đoàn làm phim kết cục, có thế Giang Tiểu Bạch QNZ căn bản không hoảng hốt. Tao IC chiều lúc, Giang Tiểu Bạch tiếp đến Lưu Triều điện thoại. Hôm nay Đường đạo diễn gọi điện thoại cho ta, nói đồng ý đưa ngươi nhân vật có thể sẽ có biến động, đây là có chuyện gì? Lưu Triều hỏi thời điểm tràn đầy khó hiểu. Đã nói tốt sự tình lại có biến hóa, đây đối với Đường Tổng đến nói là rất ít gặp, hắn người này luôn luôn tương đối thủ tín, trừ phi là Giang Tiểu Bạch bên này xảy ra vấn đề, nếu không chỗ của hắn bình thường sẽ không đổi ý. Có thế Giang Tiểu Bạch vì sao lại có vấn đề? Lưu Triều đề cử diễn viên cũng không phải mù đề cử, loại sự tình này hắn nhiều năm qua cũng chưa chắc biết làm một lần, hắn là muốn chính mình cảm thấy đáng tin cậy, có thế đảm nhiệm diễn viên mới có thể đề cử cho đạo diễn. Bởi vì có theo Giang Tiểu Bạch hợp tác qua Trầm Tâm, mặc dù cái này hợp tác thời gian phi thường ngắn ngủi, nhưng là lấy Lưu Triều tầm mắt còn là có thể nhìn ra Giang Tiểu Bạch sức mạnh, loại này điệu thấp có thể chịu được cực khổ lại có năng lực nữ diễn viên chỉ cần không đi đường nghiêng, kia thường thường sẽ phát triển không tệ, cho nên hắn chỉ là đẩy mạnh một chút, mang nàng tới một cái lớn hơn trong bình đài. Lưu Triều đối Giang Tiểu Bạch có thế đảm nhiệm lạc phụ nhân vật này, chuyện này còn là rất có lòng tin. Mà nàng nhập đoàn làm phim ngày đó gió êm sóng lặng, có thể thấy được Đường Mánh đối nàng còn là hài lòng, điều này cũng làm cho Lưu Triều yên tâm. Giang Tiểu Bạch có thay mình đẻ xuống qua một lần từ khóa nóng, việc này nhường hắn thiếu một cái nhân tình, chớ nói chi là còn có nàng đưa mình tay dây thừng, cho nên Lưu Triều cũng là thật tâm thật ý muốn dùng các mối quan hệ của mình đến giúp giúp nàng. Khoan hãy nói, vòng tay kia tựa hồ bắt đầu có hiệu quả. Mặc dù hắn chưa từng thử qua phương diện kia năng lực, nhưng là thường ngày thân thể có chút hư triệu chứng hiện tại đã được đến cải thiện. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay hắn tiếp đến Đường Mánh điện thoại, trong điện thoại ngữ khí của hắn có chút áy náy, nhưng vẫn là biểu hiện ra Giang Tiểu Bạch khả năng không cách nào tiếp tục lưu lại đoàn làm phim tiếp nối. Cái này khiến Lưu Triều rất là khó hiểu, không biết là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Ta bị nhân vật nam chính tính kế, hắn muốn đem ta chen đi, để cho một người khác đến vai diễn ta nhân vật. Giang Tiểu Bạch không có dấu diếm, đem tình huống nói cho Lưu Triều. Nhân vật là Lưu Triều thay nàng tranh thủ tới, hắn xem như người trung gian, một bên là Đường Mánh một bên là chính mình, cho nên Giang Tiểu Bạch cảm thấy hắn có hiểu rõ tình hình quyền, dạng này hắn ít nhất là rõ ràng, sẽ không hai bên không nghĩ ra. Tại sao có thể như vậy? Nhân vật nam chính, thành nhất hạo Lưu Triều như mày, thanh âm đều mang theo một ít không vui. Ừ, hắn biết Đường đạo diễn không thích đoàn làm phim bên trong hữu tình lữ, cho nên cố ý giả dạng làm theo đuổi ta. Nếu như ta đáp ứng, ta đây trực tiếp liền muốn rời khỏi đoàn làm phim. Nếu như ta cự tuyệt, vậy hắn liền có thể dùng tình tổn thương lý do này đến từ chối nhã nhặn cùng ta tiếp tục hợp tác. Giang Tiểu Bạch thản nhiên nói. Mặc kệ Giang Tiểu Bạch phản ứng thế nào, Thành Nhất Hạo bên kia đều có lý do đem nàng cho đuổi đi ra. Bất quá Giang Tiểu Bạch ngược lại là hiếu kỳ. Nếu chính mình thật đáp ứng theo đuổi của hắn, vậy hắn sẽ làm sao treo nàng, sau đó đợi nàng rời đi đoàn làm phim sau quăng nàng hay là nói, dứt khoát chân đạp hai cái thuyền, mà chính mình quái lạ làm tiểu tam. Tuy nói Giang Tiểu Bạch là không thể nào đồng ý hắn, nhưng là thật muốn đến khả năng này vẫn cảm thấy thật phiền muộn. Loại hành vi này, xem như cặn bã nam sao mà hắn cái kia bạn gái cũng biết hắn sẽ áp dụng loại phương pháp này đến thay nàng muốn nhân vật sao? Chuyện này ta đã biết. Ta sẽ đi tìm Đường Mánh, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi rời đi đoàn làm phim. Lưu Triều nghe xong liền trầm giọng nói, dạng này rời đi sẽ làm cho người chỉ trích, người biết chuyện biết sai không ở ngươi, nhưng người không biết chuyện khó tránh khỏi sẽ liên tưởng trong đó nội tình. Hơn nữa cái kia Thành Nhất Hạo, ta lo lắng hắn sẽ trả đũa bại hoại danh dự của ngươi, dẫm ngươi thượng vị. Hắn rất tức giận, đã khí Thành Nhất Hạo làm việc không lỗi lạc, vừa tức Đường Mánh làm ra quyết định như vậy. Làm việc phải đến nơi đến chốn, nhường Giang Tiểu Bạch tiến vào đoàn làm phim sự tình là chính mình đồng ý, nếu Giang Tiểu Bạch không phải sai lầm vương, chính đó là được thay nàng đòi lại vốn có lợi ích. Hơn nữa Lưu Triều tại trong vòng chờ đợi rất lâu, đã sớm biết một số người thường dùng âm u thủ đoạn, đối với Thành Nhất Hạo đến nói, dù là hắn thành công bức Giang Tiểu Bạch rời đi đoàn làm phim, cái này cũng sẽ không là kết thúc. Theo Giang Tiểu Bạch nói, Thành Nhất Hạo như là đã có bạn gái nhưng vẫn chưa công khai, điều này nói rõ hắn là nghĩa giả bộ độc thân. Loại sự tình này tại trong vòng thật phổ biến, đối với một cái thần tượng minh tinh đến nói, hiển nhiên độc thân lại càng dễ thu hoạch fan hâm mộ, nhất là bạn gái phấn, cho nên không ít người đừng nói có bạn gái, cho dù là có thê tử thậm chí liền hài tử nhà mình đều sẽ đánh xì dầu, nhưng còn có thể một mực chắc chắn độc thân, không có gặp được người thích hợp mà tại tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc, còn sẽ có một ít ngượng ngùng tỏ vẻ hết thể cũng chờ lệnh vận cùng duyên phận an bài. Thành Nhất Hạo làm ra theo đuổi Giang Tiểu Bạch tư thái chỉ là vì tại đường mánh trước mặt diễn một tuần kịch, nhưng diễn dù sao cũng phải có cái kết thúc. Giang Tiểu Bạch dù là rời đi, nhưng hắn theo đuổi Giang Tiểu Bạch không có kết quả tin tức vẫn là bị đoàn làm phim bên trong không ít người biết rồi. Chuyện này với hắn thanh danh cùng mặt mũi đến nói hiển nhiên không phải chuyện tốt. Cho nên tại Giang Tiểu Bạch rời đi đoàn làm phim về sau, hắn rất có thể sẽ đổi trắng thay đen đến tẩy bạch tự kỷ. Tỷ như nói hắn sẽ cố ý thả ra Giang Tiểu Bạch theo đuổi chính mình không có kết quả cho nên thất ý phía dưới tự xin rời tổ. Nếu có người biết được điểm nội tình đến hỏi thăm Thành Nhất Hạo, vậy hắn liền có thể giải thích như vậy ta đuổi Giang Tiểu Bạch không có dạng này sự tình. Nàng đích sắc rất đẹp cu nở dê thật ưu tú, nhưng ta kén vợ kén chồng xem không ở bên ngoài đồng hồ mà tại tính tình. Tại không có xâm nhập hỉ hệ ưu do một cái nữ sinh dưới tình huống là sẽ không triển khai theo đuổi. Về phần ta tại đoàn làm phim đối nàng quan tâm chu đáo còn có tặng quà sự tình, đó là bởi vì nàng làm nhiều rất lợi. Hại sự tình, nữ anh hùng nha, quan tâm một ít cũng là nên, ta cu nở dê thật kính nể nàng, chỉ là ta không nghĩ tới loại hành vi này bị mọi người cho hiểu lầm, cũng bị bản thân nàng hiểu lầm. Lưu Triều chỉ là hơi tưởng tượng, thậm chí đều đem Lưu Triều quan hệ xã hội bản thảo đều cho nghĩ đến. Cứ như vậy, đã có thể dùng Giang Tiểu Bạch đuổi chính mình một chuyện đến cho trên mặt mình thiếp vàng, lại có thể cho thấy hắn ánh mắt cao hoặc là chuyên chú vào công việc cao lớn hình tượng. Mà Giang Tiểu Bạch đuổi ngược một cái nam nhân không thành liền công việc cũng không cần, loại sự tình này truyền đi sau khó tránh khỏi sẽ bị người chê cười, nói nàng yêu đương não, không lý trí trở. Nghiêm trọng hơn chính là, nếu như ngày nào đó Thành Nhất Hạo yêu đương tin tức truyền tới, mọi người biết hắn tại lúc này liền đã có bạn gái, kia Giang Tiểu Bạch thậm chí sẽ bị người coi là muốn đào góc tưởng Tiểu Tam chân tướng sự thật là thế nào không có người để ý, mọi người biết đến chỉ là Internet truyền thông mang tiết tấu. Đối với Thành Nhất Hạo đến nói, không có người mang tiết tấu, vậy hắn liền có thể chính mình tìm người mang, cái này cũng không khó, thậm chí chi phí so với ích lợi. Đến nói cũng là thấp đáng sợ. Cảm ơn Lưu tiền bối, nhưng chuyện này ta có thể tự mình giải quyết. Giang Tiểu Bạch nghe hiểu Lưu Triều ý tứ, biểu thị ra cảm tạ, nhưng lại cự tuyệt trợ giúp của hắn.